Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1444, chương 1443 đạt được thắng lợi. Ta là S128 đặc vụ tiểu đội Lorely, Alin. Tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của ta à? Làm thanh âm như vậy theo không vực bên trong hết thảy Sky Wizard trong tay vang lên lúc. Ở đây tất cả wizard dồn dập theo bản năng trên tay một trầu. Cũng mở to hai mắt, Rama, Kanata đã kinh ngạc, vừa vui mừng, ai nha, Chloe thì là trước giật mình, lập tức tựa như đoán được cái gì một dạng, lộ ra nụ cười, học, học trưởng, Yuri thì là triệt để kinh ngạc dâng lên. Cái này, đây là Lorely học trưởng thanh âm, là học trưởng a. Là Lorely đại nhân a. Cấu trúc phòng tuyến Sky Wizard đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó lộ ra nghi ngờ không thôi giống như biểu lộ. Liền dưới tình huống như vậy, Rama thanh âm kéo dài theo từng cái wizard trong tay thông tin trong thủy tinh truyền ra. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, ta liền không nhiều hơn giải thích. Tóm lại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Rama thanh âm liền rõ ràng vang lên, tiếp đó, đem để ta tới chỉ huy các ngươi chiến đấu. Không sai, sau đó, sẽ do Rama tới sở chỉ huy có người tiến hành chiến đấu. Chiếu ta nói làm đi, Rama lời ít mà ý nhiều lên tiếng, kể từ đó, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi, không có quá nhiều lời nói. Không có quá nhiều nói rõ, Rama liền chỉ là giống như vậy, hướng tất cả mọi người truyền đạt chính mình ý tứ. Cái kia chính là, chúng ta, có thể đạt được thắng lợi. Thế là, hiện đầy ma giáp trùng trên bầu trời, mãi đến vừa mới đều còn tại liều mạng chống cự. Chuẩn bị thông suốt suốt toàn lực Sky Wizard nhóm dồn dập đều lớn tiếng hoan hô dâng lên. Hắn tiếng gầm, xông thẳng tới chân trời, vang tận mây xanh, này trong nháy mắt bên trong. Tất cả mọi người ở đây liền toàn diện đều biến đến vô cùng phấn khởi. Trong mắt cũng bốc cháy lên kinh người đấu trí, một mực ở thế yếu Sky Wizard nhóm, vẻn vẹn trong nháy mắt bên trong. Sĩ khí đúng là tăng lên đến trước nay chưa có tăng vọt. Gia hỏa này, cuối cùng không đến mức ngồi nhìn mặc kệ. Kanata cong lên khóe miệng, trong mắt đồng dạng bốc cháy lên trước đó chỗ không cách nào so sánh chiến ý. Đúng vậy a, Chloe thì vẫn là giống như vậy cười mỉm, có thể toàn thân ma lực gợn sóng cũng bắt đầu cải biến. Học trưởng, tới chỉ huy. Yuri còn không có theo đột nhiên xuất hiện tình huống bên trong kịp phản ứng. Cũng hoặc là nói là hiểu rõ tình huống, lại đối Rama tới chỉ huy chuyện này thấy đã ngạc nhiên. Lại không thể tin được. Thế nhưng, không thể không nói, Rama thanh âm, khắp nơi tràn trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên một cỗ kinh người luồng nhiệt. Quy dĩnh nhóm cao giọng hò hét vẫn đều đang vang vọng lấy. Kèm theo không được tăng lên sĩ khí cùng một chỗ. Vĩnh viễn không có điểm dừng tác dụng dâng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Được, thật kinh người sĩ khí. Đây rốt cuộc là, mắt thấy hình chiếu màn ảnh bên trong bầy biện ra tới hết thảy wizard phấn khởi hò hét tình cảnh. Misora, Lexi cùng Rico ba người cũng đều ngạc nhiên. Rama liền phảng phất tắm gội tại đây chàng tiếng hoan hô bên trong một dạng. Tầm mắt lấp lánh, khóe miệng đồng dạng câu lạc. Bên trong trung tâm chỉ huy, một đám nhân viên công tác cũng rất giống bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Trở nên tràn ngập nhiệt tình, từng cảnh tượng ấy tình cảnh, đều để Misora, Lexi cùng với Rico ba người kém chút không có phản ứng. Có thể là, không cần cảm thấy kinh ngạc, cái này là, nhân loại anh hùng, danh vọng, Furon nhìn chăm chú lấy Rama bóng lưng, giống như nhìn xem cách mình cực kỳ xa xôi tồn tại. Nói như thế, thân là dự tính năm thứ hai sinh, năm ngoái mới nhập học các người có lẽ chưa thấy qua. Nhưng cao hơn các người niên cấp người lại là đều gặp nam nhân này sáng tạo từng cái kỳ tích. Này, là không thể tranh luận, liền Furon đều phản bác không được sự tình. Hắn từng tại bài danh tranh tài đánh đâu thắng đó, dẫn đầu chính mình tiểu đội, trình diễn qua lần lượt hoa lệ không chiến. Cũng tại ngắn ngủi trong một năm, không biết sáng lập nhiều ít đặc sắc trong nháy mắt, thật sâu khắc vào Midland, tất cả mọi người trong lòng. Hắn từng tại tuyến đầu lên không người có thể địch, dù cho lúc ấy vẫn là một tên dự tính sinh, vẫn như cũ có thể áp đảo đến từ các nơi trên thế giới The Floating City các cường giả. Lấy được tuyến đầu cứ điểm The Floating City lãnh đạo tối cao nhất quyền. Dẫn theo tất cả mọi người, tại không tạo thành thương vong dưới tình huống, tướng lệnh tuyến đầu kém chút sụp đổ ma giáp trùng đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Chúng ta, Midland, đem xem là anh hùng. Cho dù là Vibe, bình nghị hội các nghị viên đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mặc dù, tại một năm trước, hắn thối lui ra khỏi tiền tuyến, chuẩn bị đi vào vạn dung luyện kim khoa, tiến tới khiến nhân loại mang đến cực lớn kỹ thuật tiến bộ. Bị mọi người tôn xưng là ma đạo vương, có thể nghĩ nhất định các ngươi chưa từng gặp qua. Lúc trước, hắn bay lượn ở trên bầu trời thân ảnh, chính là cùng hắn kề vai chiến đấu Sky Wizard nhóm tâm linh trụ cột. Vô số người kính ngưỡng, lấy như thế hắn, vô số người sùng bái như thế hắn. Không chút khách khí nói, nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều là nhìn xem trên bóng lưng của hắn chiến trường. Hắn bay lượn ở trên bầu trời bộ dáng, liền là tất cả mọi người truy cầu cùng hướng tới. Cho nên, lúc trước, hắn tuyên bố rời khỏi tuyến đầu, chuẩn bị đi vào vạn dung luyện kim khoa lúc. Không chỉ có là Midland xuất hiện mấy lần đại quy mô du hành, liền Vibe, bình nghị hội các nghị viên đều bị kinh động, không xa vạn dặm đến đây khuyên can. Hiện tại, hắn một lần nữa xuất hiện trên chiến trường, dù cho chỉ là để cho người ta nghe được thanh âm mà thôi. Cái kia đều đủ để nhường ước mơ lấy hắn người sĩ khí nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Dạng này hắn, chắc hẳn, các ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Furon quay đầu, nhìn về phía Misora, Lexi cùng với Rico ba người. Đã như vậy, vậy các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng. Nhìn xem nhân loại lớn nhất anh hùng, được xưng là hy vọng cuối cùng tồn tại, trên chiến trường ra lệnh dáng vẻ. Sau đó, khắc vào trong lòng của các ngươi, thật tốt chứng kiến trong chớp nhoáng này đi. Furon lời nói, nhường Misora, Lexi cùng với Rico ba người nhìn về phía Rama, nhìn tắm gội trong tiếng hoan hô Rama, ánh mắt bắt đầu cải biến. Cứ như vậy, Rama bắt đầu ra lệnh, đó là một trận làm người tầm mắt mở rộng nghịch tập. Tuyên bố trận này không chiến chính thức bắt đầu chỉ thị. Chính là một câu đơn giản vô cùng ngữ, hủy bỏ phòng tuyến, toàn viên tản ra. Làm Rama như mệnh lệnh này lúc, tại tuyến đầu cấu thành phòng tuyến Wizard nhóm không chút do dự tản ra. Rõ ràng đạo phòng tuyến này chính là thông hướng Midland, duy nhất một đầu phòng tuyến. Một khi biến mất, ma giáp trùng đại quân đem một đường thông suốt đến Midland, chỗ trên mặt đất, cho nên coi như Wizard nhóm toàn bộ ngã xuống đều không nên nhường cái phòng tuyến này sụp đổ. Nhưng bây giờ, tại Rama một câu dưới, tất cả Wizard đúng là không chút do dự tản ra. Cong cong cong cong cong cong cong cong ông. Mất đi kiềm chế ma giáp trùng đại quân lập tức nhanh như gió thông qua được tản ra phòng tuyến. Giống như màu đen trào lưu một dạng, tuôn hướng Midland, vị trí, chờ mắt nhìn nhân loại thiên địch hướng Midland mà đi. Một đám Wizard nhóm lại không có bất kỳ cái gì dao động. Đơn giản là Rama thanh âm vẫn luôn đang vang động. D473 tiểu đội đi tới tọa độ 55, 43, 79. C383 tiểu đội đi tới tọa độ 72.12.17. B250 tiểu đội đi tới tọa độ 26, 24, 77. A197 tiểu đội đi tới tọa độ 84, 03, 46. Tại Rama ngay ngắn trật tự dưới chỉ thị, tất cả tiểu đội dồn dập đã tới chính mình chỗ đi tới tọa độ. Phát tán chung quanh, cũng không lâu lắm, tất cả wizard nhóm tạo thành một cái kỳ diệu trận hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.